Thiếp thân đặc công, chương 1040. Khiếp sợ, góc truyện audio.com. Quan Chấn Đông vợ chồng trải qua 3 giờ đường xe sau đã là trở lại tỉnh thành, mà Quan Chấn Đông lại càng trực tiếp đi sảnh trong cục xử lý một chuyện vụ. Bọn họ dĩ nhiên sẽ không nghĩ tới ở Thiên Hải thị nữ nhi của mình ở lại trong nhà, bọn họ chân trước vừa rời đi, Phương Dật Thiên cùng nữ nhi của bọn hắn chân sau chính là cút trên giường. Quan Chấn Đông hao tốn hơn nửa giờ hoàn thành trên đầu một chuyện vụ sau liền trở lại của mình làm việc thất, hắn cho mình rót chén trà, nhẹ nhấp một miếng, ngồi ở ghế gia thượng hắn không khỏi đang nhớ lại nữ nhi của mình cái gọi là bạn trai Phương Dật Thiên. Thật ra thì đùa bỡn nói về Quan Chấn Đông đối với Phương Dật Thiên còn là rất hài lòng, tướng mạo kiên cường, vóc người cường tráng, hào phóng có lễ, cũng là không tệ nam nhân. Chỉ bất quá dựa vào hắn khi thay xét người 10 năm tới kinh nghiệm cũng là có thể nhìn ra Phương Dật Thiên kia phó lười nhác và cả lơ phất phơ bề ngoài chỉ sợ không phải là hắn chân chính nội tâm vẽ hình người, trong tiềm thức hắn cảm thấy Phương Dật Thiên tựa hồ là ở cố ý che giấu cái gì, ít nhất cũng không có đem hắn sâu trong nội tâm chính là diện mạo cho bày ra. Quan Chấn Đông đối với Phương Dật Thiên các phương diện cũng rất hài lòng, chỉ có ở điểm này có vê kép canh cánh trong lòng, có lẽ là từ chức nghiệp nhạy cảm tính, cũng là vì mình nữ nhi suy nghĩ Quan Chấn Đông hạ quyết tâm đùa bỡn đem Phương Dật Thiên các phương diện tư chất lường trước cũng thu thập sang đây xem nhìn. Bất quá Quan Chấn Đông thân là sảnh trong cục chi đội trưởng, điểm này chuyện tự nhiên là không cần hắn hôn tự động thủ, cho nên hắn gầy gọi điện thoại, làm cho người phía dưới cho hắn đem Phương Dật Thiên người này cặn kẽ tài liệu cho điều tới đây làm cho hắn xem một chút. Nhưng cõi đời này trùng tên trùng họ người nhưng có không ít, nhưng Quan Chấn Đông cũng phái người lợi dụng công an quản lý hệ thống trong ở dân giấy căn cước điều, đưa vào Phương Dật Thiên tên chữ, từ kia trùng tên trùng họ mấy chục người chung liếc mắt một cái liền chọn ra Phương Dật Thiên giấy căn cước vật, rồi sau đó hắn chính là dặn dò người phía dưới đem Phương Dật Thiên hồ sơ cho điều tới đây làm cho hắn nhìn một xuống. Hẹn sờ qua 7-8 phút, hắn trên bàn làm việc điện thoại vang lên, hắn một nghe điện thoại, trong điện thoại chính là truyền đến một tiếng trần chờ thanh âm, nói: Quan đội trưởng, phía trên biểu hiện, chúng ta không có quyền hạn điều động duyệt tên họ vì Phương Dật Thiên, mã số giấy chứng minh nhân dân vì 4-6-0-0-0-3-3-3 người hồ sơ tài liệu. Cái gì, không có quyền hạn? Quan Chấn Đông nghe vậy sau trong lòng cả kinh, không nhịn được từ trên ghế đứng lên, mặt thượng bày biện ra đủ loại bất khả tư nghị thần sắc, rồi sau đó hắn liền là đối với điện thoại nói hai câu liền cúp điện thoại. Rồi sau đó hắn suy nghĩ một chút liền mở ra của Mitchell & Fowl. VNPewter, vận dụng hắn quyền hạn của mình muốn đem Phương Dật Thiên tư người hồ sơ điều tới đây, nhưng kết quả lại là làm cho hắn hơi bị chống mắt líu lưỡi, dựa vào quyền hạn của hắn lại còn thì không cách nào điều duyệt Phương Dật Thiên đích cá nhân hồ sơ. Điều này thực là làm cho Quan Chấn Đông trong lòng khiếp sợ không nhỏ, dựa vào hắn cấp bậc, hắn không có quyền hạn chọn đọc tài liệu chính là nhân vật cũng không nhiều, như vậy cái này Phương Dật Thiên đến tột cùng là ai, liền ngay cả mình đều không thể chọn đọc tài liệu xem xét hắn hồ sơ. Góc truyện audio.com, đây, Quan Chấn Đông trong mắt tinh quang chớp động, trong đầu không ngừng hiện ra Phương Dật Thiên kia sành sỏi, đối với bất cứ chuyện gì tựa như ư cũng ôm xem thường thái độ, cùng với cái kia đôi cực kỳ thâm thúy liền ngay cả chính hắn một lão cảnh sát hình sự đều không thể nhìn thấu ánh mắt. Nghĩ tới đây, Quan Chấn Đông càng thêm cảm thấy cái này Phương Dật Thiên tuyệt không phải ngoài mặt đơn giản như vậy, vô cùng có khả năng là một dấu giếm được sâu đậm gió tuôn ra mây di chuyển chính là nhân vật. Nghĩ tới con gái của mình nhưng là theo chân như vậy một tràn đầy không biết nam nhân tại cùng nhau, Quan Chấn Đông trong lòng thực là cảm thấy cực kỳ không yên lòng, suy nghĩ một chút, Quan Chấn Đông chính là giao trái tim một vượt qua, chuẩn bị vượt quyền vận dụng một chút đặc thù thủ đoạn mạnh mẽ điều nhìn Phương Dật Thiên ẩn núp hồ sơ tình huống. Xong, hắn một dưới, nhưng là bị trên màn ảnh máy vi tính bày biện ra tới màu đỏ thay kiện giật mình. Trên màn ảnh máy vi tính màu đỏ chữ to cực kỳ bắt mắt đề kỳ Phương Dật Thiên hồ sơ vì quốc gia đặc biệt cấp cho cơ mật, nếu như tiếp tục đối với kia điều, nhất luật dựa theo gián điệp tội danh tiến hành xử trí. Gián điệp tội, Quan Chấn Đông thoáng cái bị dọa đến không nhẹ, trong miệng không nhịn được cũng hút miệng khí lạnh, nhìn trên màn ảnh máy vi tính kia bắt mắt cực kỳ thay kiện, hắn chỉ có thể là bỏ qua tiếp tục điều đi xuống dục vọng. Không gì hơn cái này, thứ nhất trong lòng hắn đối với Phương Dật Thiên cũng là càng thêm tò mò, hắn rất khó tưởng tượng cái này Phương Dật Thiên đến tột cùng là cái gì, lai lịch, thậm chí ngay cả hắn cái này tương đương với phó sảnh cấp khác làm bộ điều đi xuống cũng sẽ phải chịu gián điệp tội danh xử trí. Này một kết quả ở Quan Chấn Đông trong lòng có thể nói là nhấc lên sóng to gió lớn, trong đầu suy nghĩ cực kỳ rối loạn, khó khăn lấy tưởng tượng Phương Dật Thiên đến tột cùng là ai, tại sao hắn hồ sơ có nhóm vì quốc gia cấp khác tư mật hồ sơ. Nếu là như vậy cái này Phương Dật Thiên hiển nhiên là không đơn giản, hắn chân thật thân phận chỉ sợ là đại có lai lịch. Quan Chấn Đông nghĩ tới con gái của mình cùng nhân vật như thế ở chung một chỗ, trong lúc nhất thời cũng không biết là tốt là xấu, không thoát có chút do dự. Suy nghĩ một chút, trước mắt hắn đột nhiên sáng ngời, đang nhớ lại tỉnh phòng công an mới điều tới được cục trưởng Trần Đào trước đây chính là quốc an bộ thứ 5 cục trưởng Trần Đào ở quốc an bộ, như vậy đối với cái này chút ít tư nhân hồ sơ bị thuộc về vì quốc gia cấp bậc đích nhân vật chỉ sợ cũng sẽ hoặc nhiều hoặc ít hiểu rõ sao. Nghĩ tới đây, hắn chính là vội vàng cầm lấy nội bộ điện thoại bấm tỉnh phòng công an cục trưởng phòng làm việc điện thoại. Điện thoại từ bí thư sử trưởng truyền đến cục trưởng phòng làm việc, rồi sau đó trong điện thoại chính là truyền đến một tiếng hùng hậu nam trung âm. Này, lão quan, ngươi gọi điện thoại tìm ta có việc. Trong điện thoại người nói chuyện chính là Trần Đào, coi như là Phương Giật Thiên từng lão thượng cấp. Trần cục trưởng, là như vậy, có chuyện ta thật đúng là không thể ra sức, chỉ thật là phiền phức ngươi một chút. Quan Chấn Đông cười một tiếng, nói, Nga, chuyện gì đây, nói nghe một chút, Trần Đào sảng lãng hỏi. Là như vậy, ta có nữ nhi ở Thiên Hải thị trong cục cảnh sát, ngươi cũng là biết. Nha đầu này từ nhỏ liền dã sâu. Góc chuyện audio.com, rồi tánh khí táo bạo, ta cùng mẹ của nàng vẫn lo lắng đến hôn nhân của nàng vấn đề, nhưng hôm nay nàng thế nhưng nói nàng có bạn trai. Ta cùng mẹ của nàng biết được như vậy tin tức sau liền chiều không đi một chuyến Thiên Hải thị cùng bạn trai của nàng cùng nhau ăn cơm. Nói về nàng người nam này bằng hữu cũng là không tệ, bất quá ta cảm thấy hắn không có ngoài mặt đơn giản như vậy, vì vậy sau khi trở về ta muốn người này hồ sơ cặn kẽ hiểu rõ một chút người này, dù sao Tiểu Lâm cũng là ta duy nhất hài tử sao truy biết. Nói đến đây, Quan Chấn Đông lắc đầu khẽ thở dài thanh âm, nói ai ngờ ta một dưới, cũng là bị thay kiện đối với đối phương hồ sơ là quốc gia đặc biệt cấp cho cơ mật, ta không có quyền hạn duyệt nửa phần. Nếu như tiếp tục nữa nhưng là muốn theo như gián điệp tội xử trí, đây cũng là đem ta bị làm cho sợ đến không nhẹ a. Bên kia Trần Đào nghe vậy sau mặt liền biến sắc, mơ hồ đoán được cái gì loại, rồi sau đó hắn mở miệng trầm thấp nói. Con gái của ngươi bạn trai tên gọi là gì? Hắn gọi Phương Giật Thiên, Trần cục trưởng, trước ngươi cũng là ở quốc an bộ khi lãnh đạo, ngươi nhưng nghe nói qua người này. Quan Chấn Đông không nhịn được hỏi. Ha ha, trong điện thoại truyền đến Trần Đào sảng lãng cực kỳ tiếng cười, hắn nói, lão quan a, nói hồi lâu, ngươi là tại âm thầm lo lắng cái này Phương Giật Thiên không rõ lai lịch vô cùng có khả năng hại con gái của ngươi. Đáng thương thiên hạ tấm lòng của cha mẹ, nói về ta thật đúng là có chút lo lắng a. Quan Chấn Đông nói, như vậy ta đã nói với ngươi, đối với Phương Giật Thiên ngươi hoàn toàn không cần lo lắng. Tài liệu của hắn đích xác là quốc gia đặc biệt cấp cho cơ mật, đừng nói ngươi, ta coi như là muốn đùa bỡn chọn đọc tài liệu cũng nhất định phải thông qua thượng cấp phê chỉ thị mới được. Về phần Phương Giật Thiên là cái gì người ta còn không có tiện nói cho ngươi, tóm lại, hắn là đối với quốc gia có cống hiến mà cực kỳ trọng yếu người. Con gái của ngươi nếu cùng hắn ở chung một chỗ như vậy cứ mặc cho tùy bọn họ phát triển sao, con cháu tự có con cháu phúc, lão quan, ngươi đừng nghi thần nghi quỷ nhiều như vậy. Trần Đào ở trong điện thoại chậm rãi nói. Xong, Quan Chấn Đông cũng là ngây dại, trên mặt chớp động lên khó có thể tin trên mặt. Từ Trần Đào kia mịt mờ trong lời nói, hắn tự nhiên là nghe ra này thân phận không đơn giản, hơn nữa còn là một đối với cả quốc gia vô cùng vì nhân vật trọng yếu. Khó trách hắn có giấu giếm được sâu như vậy. Thì ra là hắn là không muốn làm cho mình khác một thân phận thể hiện ra, chỉ muốn cùng một người bình thường giống nhau cuộc sống. Quan Chấn Đông trong lòng thầm suy nghĩ, trong đầu cũng bình thường trở lại rất nhiều. Rồi sau đó hắn cùng Trần Đào tán gẫu mấy câu liền cúp điện thoại, bất quá trong lòng kia phân bởi vì khiếp sợ dựng lên phục không dứt tâm tình thật lâu không thể thở bình thường lại, sách lúc này trong lòng hắn cũng sẽ không còn có cái gì lo lắng cảm giác rồi, nếu Trần Đào cũng nói như vậy, hắn cũng là an tâm xuống tới. Tuy nói hắn nhiễu hơn phân nửa vòng tử, đối với Phương Giật Thiên lai lịch thân phận vẫn là không là biết, bất quá hắn cũng biết nói, cái này Phương Giật Thiên thân phận chân thật chỉ sợ là lai lịch rất lớn. Nếu rõ rệt không thể điều tra ra Phương Giật Thiên bất kỳ tư chất lường trước tin tức, Quan Chấn Đông trong lòng đã là âm thầm tính toán lấy sau nhiều rút ra chút thời gian. Góc chuyện audio.com, qua lại đi Thiên Hải thị cùng Phương Giật Thiên uống chút rượu, xem một chút có thể hay không từ Phương Giật Thiên trung bộ ra một chút về hắn một chút tình huống. Cách chương.